Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, ma kiếm phá không tiêu diệt ma tướng. Chương 826, ma kiếm phá không tiêu diệt ma tướng. Nhìn Lâm Phong đi xa bóng người, đoàn người kinh ngạc trong lòng, bọn họ tiểu trấn thượng thiên tài, căn bản là không đỡ nổi một đòn. Một trưởng liền bị dễ dàng giết chết. Hắn rốt cuộc là ai? Nguyên lai mạnh mẽ như vậy. Đông Hải Long Cung, vì hắn phát động rồi nhiều cường giả như vậy. Thiếu nữ lẩm bẩm nói nhỏ. Người thực sự pháp tưởng tượng. Cái kia trốn ở người quần sau người thanh niên trẻ thực lực sẽ có khủng bố như vậy. Mặt sau còn không đoạn có cường giả kế tục xuất hiện. Truy sát Lâm Phong. Từng cái phóng thích giả làm người sinh ra sợ hãi đáng sợ khí tức. Không có một nhược giả. Lâm Phong đem phong tâm ý chí sử dụng đến mức tận cùng. Phong khởi cửu thiên thuật sử dụng mà ra. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Huyền vũ cảnh giới người trong nháy mắt đều bị hắn bỏ qua đến. Kế tục truy sát hắn người. Đều là thiên vũ cường giả. Ngươi trốn không thoát. Giọng nói lạnh lùng từ Lâm Phong trước người nhớ tới. Lập tức một tay nắm long thương long tướng cười yêu dao. Xuất hiện ở trước mặt hắn. Cả người phóng thích khí tức đáng sợ so với. Để Lâm Phong dám khẳng định. Đây là cấp cao thiên vũ cường giả. Khí tức thật đáng sợ. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Bàn tay duỗi ra. Lâm Phong trong tay xuất hiện tuyết yêu tháp. Tâm thần hơi động, nhất thời từng con đáng sợ yêu thú xuất hiện ở trên hư không bên trong. Toàn bộ đều là thiên yêu. Tình cảnh này để Long tướng sửng sốt một chút. Lâm Phong, hắn lại vẫn trưởng khống nhiều như vậy yêu thú mạnh mẽ. Xé ra hắn, lạnh lùng phun ra một thanh âm. Chính hắn thì lại cưỡi ở thiên yêu đại bằng thân thượng. Giờ khắc này đại bằng thương thế đã khôi phục một chút. Hống, bạo ngược yêu gấu nện đánh thân thể, ở trong hư không đạp bước, để không gian đều một trận rung động, ngửa mặt lên trời mà khiếu, ầm ầm ầm tiếng vang không ngừng. Long tướng nhìn yêu gấu, con người lạnh lùng, thân hình lóe lên, thương như độc long, phảng phất có dao long hình bóng từ thương trong ám sát mà ra. Không gian xuất hiện một đáng sợ vòng xoáy. Phát sinh hủy diệt sức mạnh, cắn giết về phía trước. Hùng yêu một trường vỗ ra, tận sức mạnh đáng sợ hướng về long thương áp bách tới. Nhưng mà hủy diệt vòng xoáy đâm thủng tất cả, xì xì tiếng vang truyền ra, có thể ngăn cản long thương trực tiếp đâm vào hùng yêu bàn tay. Công kích cường hãn so với hống, hùng yêu hai con mắt bừa bãi tàn phá. Bàn tay đột nhiên vung vẩy, muốn kéo đối phương long thương, đã thấy long tướng trong con người như trước là lạnh như vậy. Trường thương xoay tròn, dao long bừa bãi tàn phá, bạo gấu bàn tay khổng lồ đều bị muốn cắn nát. Tê, tê, một con yêu xà nhằm phía trước, phun ra một cái độc khí, nhất thời long tướng đem trường thương rút ra, long thương nghịch toàn. Một vòng thương hình bóng hiện lên, ở trước mặt của hắn phảng phất có dao long ở xoay quanh. Cái gì độc khí đều pháp xâm lấn mảy may, bị xoắn thành nát tan. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm trước mắt long tướng, không thể lại mang xuống. Này long tướng thực lực thật đáng sợ, mang xuống lại có thêm một long tướng đến. Những này cường hãn yêu thú cũng không ngăn nổi. Bọn họ toàn bộ muốn chết ở đây. Bước chân chậm rãi hướng phía trước bước ra. Lâm Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm long tướng. Trong con người tỏa ra một đạo đáng sợ ma quang. Giết. Lâm Phong phun ra một chữ. Yêu thú gào thét. Xà yêu so với thân thể cao lớn hướng về long tướng cuốn tới. Bạo gấu sợ hãi. Lần thứ hai đạp lên hư không. Phát sinh ầm ầm ầm chấn động tiếng vang, mà Lâm Phong trên người, một luồng đáng sợ chấn áp lực lượng cùng ma tính, đang điên cuồng bừa bãi tàn phá. để cái kia long tướng con ngươi bỗng nhiên run lên, trường thương giảo động, đồng thời con ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Bước chân một bước, Lâm Phong trên người hiện lên cuối cùng kiếm ý, tầng 7 kiếm đạo ý chí toàn bộ phóng thích, hóa thành một thanh cự kiếm hướng về đối phương quấn giết tới. Nhưng mà cái kia long tướng chỉ là trường thương run run. Bất diệt cự kiếm lập tức liền bị giảo diệt, hóa thành hư, hai người cách biệt không biết bao nhiêu cái cảnh giới, thực lực chênh lệch quá to lớn. Nhưng mà Lâm Phong thân thể vẫn như cũ hướng phía trước. Bàn tay nâng lên, một luồng đáng sợ luyện hóa sức mạnh thẩm thấu mà ra. Hắc ám hỏa diễm ở trong bàn tay thiêu đốt, dường như muốn đem hết thảy đều luyện hóa đi. Liền điểm ấy sức mạnh còn thiếu rất nhiều. Long tướng hừ lạnh một tiếng, khắp toàn thân đều là cuối cùng thương hình bóng, hướng về trong hư không tỏa ra. Những cường hãn đó thiên yêu dĩ nhiên pháp đến gần thân thể của hắn, nắm lấy hắn. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, một luồng ma khí ngập trời tỏa ra mà ra, đồng thời còn có một luồng đáng sợ đến mức tận cùng chấn áp lực lượng. Ầm ầm ầm, tiếng vang truyền ra, một đáng sợ to lớn hắc ám bia đá xuất hiện, phải đem hết thảy đều chấn áp lại. Tấm bia đá này bên trên có khắc một cái to lớn phong chữ, thình lình chính là phong ma bia đá. Ầm ầm, khủng bố phong ma bia đá từ ngày mà tướng, để bầu trời đều hóa thành hắc ám chi sắc, ép hướng về long tướng. Đáng sợ phong ma trấn áp sức mạnh để long tướng con ngươi đều đột nhiên run lên. Tâm thần chấn động, phong ma bia đá có thể trấn áp niêm phong lại ma kiếm bia đá, sức mạnh của nó sao lại nhược. Ầm ầm ầm, đáng sợ chấn áp lực lượng toàn bộ đập xuống ở long tướng trên người, để thân thể của hắn đột nhiên run lên. Mà đồng thời, ở Lâm Phong trên lưng, một thanh cuồn cuộn ma đạo khí phóng lên trời, trực tiếp từ Lâm Phong trên người bay ra. Thiên địa đang run rẩy, trên bầu trời lăn lộn một luồng đáng sợ ma vân, đất trời tối tăm, phảng phất thiên đô muốn sụp xuống như thế. Xèo, xèo, ma kiếm phát sinh một đạo đáng sợ kêu to tiếng. Lần này hắn dĩ nhiên không có ăn mòn Lâm Phong ý chí, phải đem Lâm Phong thân thể chiếm cứ, mà là trực tiếp bay ra ngoài, xẹt qua hư không mà trốn, để Lâm Phong tâm đột nhiên run lên. Ma kiếm dĩ nhiên đi rồi. Bất quá giờ khắc này Lâm Phong căn bản không kịp để ý tới ma kiếm. Chấn áp tất cả phong ma bia đá nổ đến long tướng lục thần chủ, thần trí mơ hồ, lập tức chỉ thấy Lâm Phong bước chân một bước, luyện hóa tất cả trưởng lực hướng về long tướng đầu đánh giết tới. Trực tiếp khắc ở long tướng trên đầu, một cái đầu lâu trực tiếp bị miễn cưỡng luyện hóa đi. Gào. Long tướng phía sau yêu giao giờ khắc này ngửa mặt lên trời rít gào. Hắn chính là long vương vật cưỡi, kiêu ngạo so với long tướng chiến đấu, hắn đều không có tham dự. Nhưng giờ khắc này, long tướng lại bị xóa bỏ. Còn có cái kia cỗ đáng sợ chấn áp sức mạnh cùng với bay trốn rời đi ma kiếm. Thật đáng sợ, lẽ nào vậy thì là Ngọc Hoàng bảo vật? Yêu giật tâm thần ám chiến. Chỉ thấy Lâm Phong lạnh lùng quét yêu giao một chút, sau đó đem lũ yêu thu vào tuyết yêu trong tháp, vượt ở đại bằng trên lưng, đại bằng dương cánh, gây nên dòng chảy không gian, mang theo một luồng đáng sợ cơn lốc rời đi. Những này long tướng thực lực quá mức đáng sợ, chỉ là giết chết một cái long tướng liền vận dụng phong ma bia đá khủng bố chấn áp sức mạnh. Mà bên này mênh mông như vậy, động tĩnh nhất định sẽ hấp dẫn cái khác long tướng cùng Đông Hải Long cung cường giả dắt tay nhau mà đến. Chỗ này căn bản không thể lại tiếp tục sững sờ, bởi vậy Lâm Phong mới nhanh chóng bỏ chạy. Yêu giao cùng những Đông Hải Long cung đó người cũng đối với Lâm Phong mang trong lòng kiêng kỵ, không dám đi truy, mà là các loại chờ cái khác long cung cường giả đến. Ngược lại Lâm Phong cũng chạy không thoát. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong xuất hiện ở một mảnh hoang vu nơi này không có quốc gia. Con mắt của hắn lấp lóe, vẫn còn đang suy tư ma kiếm bỏ chạy. Hắn vừa nãy vốn là liều mạng một phen, lấy phong ma bia đá trấn áp long tướng, chính mình lấy ý chí cùng ma kiếm chống lại, xem không thể ở phong ma bia đá sử dụng xong sau khi ý chí không bị ma kiếm ăn mòn. Nhưng mà hắn tựa hồ suy nghĩ nhiều, lần này ma kiếm dĩ nhiên không có đi ăn mòn ý chí của hắn, mà là lựa chọn trực tiếp phá không rời đi. Ánh mắt hướng về xa xa một phương hướng nhìn lại, hắn cùng ma kiếm từ lâu thành lập tâm thần liên hệ. Hắn biết ma kiếm đi nơi nào. Đáng sợ kia ma kiếm tuy rằng ma tính mạnh mẽ, nhưng bản thân sự đáng sợ cũng là không thể nghi ngờ. Lâm Phong không muốn liền như thế mất đi ma kiếm. Thiên yêu đại bằng hướng về phương hướng kia lấp lóe mà đi. Lúc này ma kiếm chính yên tĩnh nằm ở một vùng thung lũng bên trong. Vùng thung lũng này hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có yêu thú đáng sợ khí tức. Ở một cái vực sâu trong hẻm núi, có một thanh kiếm xuyên trên mặt đất bên trên, phi thường yên tĩnh, thân kiếm ánh sáng, lộ ra từng tia sắc bén khí, không có nửa điểm ma tính. Nếu là Lâm Phong nhìn thấy hắn ma kiếm giờ khắc này dĩ nhiên như vậy dịu ngoan nằm ở đây, tất nhiên sẽ chấn kinh đến pháp nói ra lời. Ở ma kiếm bên cạnh, có một khối một bên to lớn vách núi, hoặc là nói này so với to lớn vách núi, chỉ là một tấm bia đá mà thôi, mà này to lớn so với trên tấm bia đá, lộ ra trấn áp tất cả sức mạnh đáng sợ. Mặc dù là thiên địa đại ma, cũng phải trấn áp phong ấn, huống chi là chỉ là ma kiếm. So với to lớn trên tấm bia đá, một to lớn phong chữ đang lưu chuyển đáng sợ hắc sắc hào quang, trong đó lộ ra cuối cùng sức mạnh. Thung lũng bên trong, mấy đáng sợ ma đầu phảng phất đang thét gào kêu to. Nhưng mà chỉ cần cái kia phong chữ ma quang lưu chuyển trong nháy mắt, hết thảy ma khí đem đãng nhiên tồn, hết thảy ma chi kêu to đem hóa thành tĩnh mịch. Không có bất kỳ ma năng đủ chống đỡ tấm bia đá này đáng sợ phong ấn sức mạnh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.